Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 533, Giao Phong. Đang theo dõi này bốn tên luyện kim thuật sư, tiếp tục trốn ở nơi vừa nãy, hướng về rừng sa thạch chỗ sâu tiến lên này ba cái tuyển hạng bên trong. Ba người cuối cùng lựa chọn cái thứ ba tuyển hạng, theo tọa sơn quan hổ đấu điểm này đến cân nhắc. Trên thực tế cái thứ nhất tuyển hạng càng thêm thích hợp. Nhưng vấn đề là, hiện tại ba người dung không được một điểm sai lầm. Đặc biệt là tại cùng hai nhóm người tiếp xúc thời điểm. Nếu như đang theo dõi quá trình bên trong bởi vì tự thân ẩn tung che giấu hình trình độ không quá quan mà bị đối phương phát hiện, như vậy rất có thể không cách nào ngư ông đắc lợi. Mà đây là tương đối tốt tình trạng. Càng kém tình trạng là đối phương trước tiên xử lý phía bên mình ba người. Sau đó hai nhóm người trong lúc đó lại lẫn nhau tính sổ sách. Bởi vậy, chỉ có thể theo còn lại hai cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn. Mà cái thứ ba tuyển hạng rõ ràng so với cái thứ hai tuyển hạng càng chủ động. Làm đã trải qua mấy bộ địa ngục điện ảnh diễn viên. Chủ động đi tìm cầu sinh cơ hội bình thường so với ở tại nguyên chỗ cầu nguyện kỳ tích phát sinh. Càng thêm thực tế, cũng càng thêm phù hợp tự thân tình huống. Thế là, ba người hướng cùng bốn tên luyện kim thuật sư phương hướng ngược nhau tiến lên. Đi ước chừng 10 phút, ba người đi vào rừng sa thạch mỗ một chỗ phần cuối. Đi đến nơi này về sau, ba người dự định trở về. Nhưng là tiền thương nhất lại phát hiện một ít không đồng dạng gì đó. Nơi này có xử lý qua dấu vết. Hắn chỉ vào một khối đá lớn bên cạnh mặt đất, kết hợp vừa rồi đi ngang qua chúng ta luyện kim thuật sư. Ta nghĩ, này chỉ sợ là bị xử lý qua luyện kim trận. Nói xong, hắn dùng tay xoa xoa mặt đất, một ít màu đen ấn ký xuất hiện ở trước mắt. Ồ, đích thật là, Eza đi đến tiền thương nhất bên người ngồi xổm xuống. Hơn nửa đêm trốn ở này không có người rừng sa thạch. Hiển nhiên là tại tiến hành bị cấm chỉ luyện kim thuật thí nghiệm. Phía trước một hồi chúng ta mới nắm qua một tên tự mình tiến hành linh hồn dung hợp thí nghiệm ngôi. Sao vòng luyện kim thuật sư? Vừa rồi bốn tên luyện kim thuật sư chỉ sợ cũng là tại tiến hành cùng loại luyện kim thuật thí nghiệm. Nói đến đây, Eza dừng lại một chút. Nàng hít hà, tiếp theo lập tức đứng lên. Có người đến, Eza nhẹ giọng nói. Ba người nhìn chung quanh một lần, núp ở một khối tương đối đen ngầm khu vực, tránh hảo về sau, trên đường vẫn không có mở ra miệng nữ sinh thân thể run lên. Đối Eza nhẹ nói một câu, ta, lạnh quá, tại cạm bẫy bên trong bị thương lúc này đã bắt đầu chuyển biến xấu. Nguyên bản tại sinh mệnh chi thụ chữa trị hạ có thể gượng chống một đoạn thời gian. Trở lại thành phố Das về sau lại trị liệu. Có thể bởi vì địch nhân đến tiếp sau tiến công. Tất cả những thứ này đều bị đánh gãy. Một đường bôn tập, đến bây giờ rốt cục nhịn không được lên tiếng. Thuyết minh nàng thật đã bắt đầu chịu không được. Làm vết thương tiếp tục chuyển biến xấu. Nữ tử này tư duy năng lực cùng năng lực hành động hiển nhiên lại nhận lớn hơn ảnh hưởng. Eza cầm nữ tử tay, dùng ánh mắt ra hiệu đối phương. Nhường an tâm. Có thể trên tinh thần khuyến khích thực sự là có hạn. Căn bản không cải biến được tình huống hiện tại. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, tiền thương nhất hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ các nàng không có cấp cứu phun xương? Hay là nói, đã sớm tại nguy cấp thời khắc dùng? Nghĩ tới đây, tiền thương nhất tại do dự muốn hay không hỏi thăm ưng nhãn có hay không trị liệu hình đặc thù đạo. Cụ, dù sao tại hiện tại loại này khẩn yếu quan đầu. Cứu tên này không biết tính danh nữ tử hoặc là cũng là cứu mình một mạng. Còn Thiên Giang Nguyệt, hắn đặc thù đạo cụ rất có thể đã tại văn thành trí phòng chứa đồ bên trong sử dụng. Có thể ưng nhãn hiện tại cũng là ngũ tuyến diễn viên. Chỉ có một cái đặc thù đạo cụ mang theo cột. Cho dù có dư thừa trị liệu hình đạo cụ, cũng chỉ có thể mang một cái tiến vào địa ngục điện ảnh bên trong. Nếu như tùy ý đem giao cho khác diễn viên. Như vậy tại chính mình gặp được thời điểm nguy hiểm, liền nhất định phải đứng trước không đặc thù đạo cụ có thể dùng quẫn cảnh. Do dự mãi, tiền thương nhất vẫn không có hỏi ra lời. Cho tới bây giờ một bước này, diễn viên mệnh vẫn như cũ chỉ có một cái. chú ý người khác liền không cố được chính mình. Đây là chuyện không cách nào thay đổi. Dù cho mạnh hơn, tại đứng trước không cách nào kháng cự lực lượng thời điểm, vẫn như cũ sẽ có vẻ tương đương bất lực. Càng quan trọng hơn là, tên này diễn viên thật đáng giá chính mình phí tổn đặc thù đạo cụ đi cứu sao? Cùng cổ bảo, bộ phim này khác nhau. Biến mất cổ quốc là một cái phi thường mở ra thế giới. Dù cho cùng là địa ngục điện ảnh diễn viên, lẫn nhau trong lúc đó cũng có khả năng không hề có quen biết gì. Ý nghĩ trong lòng đã định, Tiền Thương Nhất liền không lại nhìn hai người. Bất quá lúc này, Eza đưa mắt nhìn sang Tiền Thương Nhất. Mai, nàng hiện tại sinh mệnh có nguy hiểm. Ta có thể cho ngươi một ít tình báo làm trao đổi. Hy vọng ngươi có thể giúp một chút nàng. Thanh âm của nàng rất nhẹ. Tuy là nội dung nghe giống như là khẩn cầu, thế nhưng là giọng nói lại không kiêu ngạo không tự ti. Kỳ thật, chỉ cần có một đoạn an toàn thời gian, Eza cũng có thể lựa chọn tiêu hao nhiều hơn một ít sinh mệnh lực tới cứu trị. Nhưng bây giờ tình huống là cần không ngừng di động, cho nên dù cho nàng tiếp tục sử dụng sinh mệnh chi thụ này một kỹ năng, cũng vô pháp hữu hiệu trị liệu đồng bạn. Nói xong những lời này về sau, Eza quay đầu, không lại nhìn Tiền Thương Nhất. Ngay tại lúc này, Thiên Giang Nguyệt nói chuyện. Nhan Chu, loại chuyện này ta bất lực. Hắn nói xong lắc đầu, ra hiệu chính mình căn bản là không có cách hỗ trợ. Ta không có, Ưng Nhãn trực tiếp cấp ra trả lời. Tiền Thương Nhất cũng không có hỏi nhiều. Hắn tin tưởng hai người này không cần thiết lừa gạt mình. Huống chi chính mình cũng chưa từng có đề cập qua cùng loại yêu cầu. Do dự hai giây về sau, Tiền Thương Nhất tại lắc đầu đồng thời nói câu. Thật có lỗi. Hắn không có cho ra lý do và giải thích. Loại chuyện này, tin tưởng người tự sẽ tin tưởng. Mà không tin người, dù cho lại thế nào cam đoan cũng vô dụng. Nghe được Tiền Thương Nhất lời nói, Eza ánh mắt có chút cô đơn. Bất quá cái gì cũng chưa nói, chỉ là trên mặt lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Nói chuyện nội dung rất đơn giản, cũng không có hoa phí bao nhiêu thời gian. Tại tiếng bước chân truyền đến về sau, ba người cũng không lại trò chuyện. Tiếp theo trong bầu trời đêm ảm đạm ánh trăng, ba người phát hiện trở về là luyện kim thuật sư, mà lại là dáng người thấp nhất tiểu nhân một cái kia. Ồ, liền để bọn hắn trước tiên kéo một hồi. Ta chậm rãi chuẩn bị chiến đấu luyện kim trận. Kỳ thật đi, chết tử tế nhất rơi một hai cái. Còn lại chờ ta giải quyết luôn những cái kia tôm cá nhãi nhép về sau lại chết là được. Đúng rồi, còn là lưu mấy cái người sống tương đối tốt. Linh hồn dung hợp thí nghiệm tài liệu còn có một chút. Hoàn toàn có thể tại đêm nay tiếp tục tiến hành. Nói không chừng sẽ có ngoài ý muốn phát hiện. Hắc hắc hắc hắc, nói đến đây, tên này người thấp nhỏ luyện kim thuật sư nở nụ cười. Chỉ là tiếng cười kia bên trong tràn đầy mỉa mai cùng âm hiểm. Dứt lời, tên này luyện kim thuật sư bắt đầu ở trên mặt đất họa luyện kim trận. Một cái lớn vô cùng luyện kim trận, chỉ bất quá luyện kim trận vị trí tại khoảng cách đáy khá xa địa phương. Trừ phi cẩn thận xem xét, nếu không rất khó phát hiện ba người trốn ở âm u tảng đá nơi hẻo lánh bên trong. Nói đến cũng kỳ quái. Này một ít mặc áo đen phục người tựa hồ cũng không phải tới bắt chúng ta. Giống như có mục đích khác. Nhưng là hỏi bọn hắn lại không nói. Ai, hoặc là chúng ta cùng bọn họ chỉ là trùng hợp gặp gỡ. Bất quá không sao cả. Vô luận góp không trùng hợp, bọn họ đêm nay đều phải chết. Tên này luyện kim thuật sư nói xong bắt đầu hừ lên điệu hát dân gian. Hiển nhiên trong lòng khá cao hứng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.